Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho cô ta lần nữa đi vào trong tầm mắt của quần chúng, đến lúc đó sóng gió của chuyện này qua đi cô ta liền có thể kiếm được lợi nhuận lớn rồi. Mấy người trong biệt thự đang vô cùng nén giận, Hoắc Mỹ Danh rõ ràng chính là đang thổi phồng câu chuyện ở trước ống kính truyền thông mà bán thảm. Rất nhiều anh hùng bàn phím chạy theo xu hướng một cách mù quáng, tẩy sạch những lời nói không có lợi với Tư Đồ Y Nhạn. Trên các diễn đàn đó lại càng không kiêng nể gì, nhìn vào mỗi một lời bàn tán đều là loại làm cho lòng ngực muốn nổ tung. Trong đó cũng có người giúp Tư Đồ Y Nhạn, nhưng làm gì được chứ, cái loại khiêu khích này quá nhiều, căn bản là vô dụng. Những người này thật không còn gì để nói, lẽ nào một chút đầu óc cũng không có sao? Giang Vị Noãn nói, cái loại khiêu khích này chính là một đám tầm thường vô vị, oán trách xã hội bất công, trong cuộc sống không tìm thấy cảm giác tồn tại, chỉ có thể ở trên mạng tìm kiếm cảm giác tồn tại. Hừ, loại người này với sát thủ có khác nhau cái gì đâu, mấy năm nay mấy vụ việc bị thương được tạo thành từ việc bạo lực mạng còn ít hay sao? Hơn nữa còn có người đứng sau ác ý dẫn dắt, một số người rất bất bình với việc này. Ninh Vũ Phi nói, tắt điện thoại của Y Nhạn đi, tránh để cho hacker xâm nhập, mặc dù đều là những người khiêu khích nhưng sợ là cũng có cao thủ ở đằng sau. Ừ, sau đó, Ninh Vũ Phi thực sự nhìn không được, trực tiếp đăng ký một tài khoản, sau đó nhập một dãy mật mã mà không ai có thể hiểu được. Ngón tay rất nhanh dừng ở trên bàn phím, làm cho người khác trực tiếp hoa cả mắt, căn bản là xem không hiểu Ninh Vũ Phi đang viết chương trình gì. Chỉ mấy phút Ninh Vũ Phi nhấp gửi, chương trình đã được viết xong. Trên mạng nhóm người khiêu khích nhìn thấy có một người gửi lên một video mới nhất liền nháo nhao nhấn vào. Khi máy tính đang tải thì màn hình trực tiếp đen nghịt chết máy, trên máy chủ lại toát ra khói đen, hệ thống toàn bộ bị cháy hỏng. Má, sao lại thế này, máy tính của tôi. Ôi trời má, máy tính làm sao vậy? Cho dù là máy tính hay là điện thoại, chỉ cần nhấp vào gói dữ liệu mà Ninh Vũ Phi gửi, toàn bộ con chip đều bị cháy. Đây là cái giá mà Ninh Vũ Phi muốn bọn họ phải trả. Diễn đàn này trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, vô cùng thanh tịnh. Đây là có chuyện gì? Làm sao mà một người cũng không còn rồi? Mấy người phụ nữ khó hiểu nói. Tề Diễm Hân nói, Ninh Vũ Phi vừa rồi viết một tổ hợp virus gửi đi, làm cho máy tính hoặc là điện thoại của nhóm khiêu khích đó toàn bộ đều chết máy rồi. Coi như là cho bọn họ một bài học đi, có điều đối với nhóm khiêu khích mà nói, dùng không được mấy ngày lại sẽ ngóc đầu trở lại. Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ nói. Đây chỉ là một cách làm tạm thời để chút giận, các chỉ số không giải quyết được tận gốc. Vũ Phi, anh như vậy là giúp cửa hàng sửa chữa máy tính của thành phố Ngọc Trai có được một mối làm ăn lớn đấy. Tề Diễm Hân nói, Ninh Vũ Phi xấu hổ nhìn về hướng Lăng Bảo Châu, nhỏ giọng hỏi. Chị Bảo Châu, cái này, tôi không nhìn thấy cái gì cả, đi lên xem Y Nhạn. Lăng Bảo Châu quay người bước đi. Chị Diễm Hân, chúng ta đi cùng Hoắc Mỹ Danh này nói chuyện, không thể chờ đợi nữa, dù sao cũng phải làm cái gì đó. Ninh Vũ Phi nói, được thôi, Hoắc Mỹ Danh bây giờ đang tiếp nhận phỏng vấn truyền thông, cho nên chỉ có thể đợi đến tối, hơn nữa có thể gặp hay không vẫn là một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thực sự không thể hòa giải, vậy Ninh Vũ Phi chỉ có thể dùng thủ đoạn của mình để đến giải quyết chuyện này. Cách chương.